Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong bóng tối, bà lại nước mắt lưng tròng, hối hận không nguôi. Ôi, biết thế này, hồi đó không nên gả nó đi xa như vậy, khổ thân nó. Nếu gặp chuyện khó khăn, nhà mẫu thân muốn giúp cũng chẳng giúp được. Nhưng ai ngờ được, lần này, cô ấy lại mang theo con trai và toàn bộ gia sản trở về. Trong chốc lát, nhà ta có thể gọi là chó sủa gà bay, khóc than ầm ĩ. Tin đồn con gái nhà họ Trần bị bỏ rơi. Từ lúc Trương quả phụ nhìn thấy cô ta xuống xe ngựa vào nhà ôm chầm lấy tổ mẫu ta khóc nức nở, đã lan nhanh như dịch bệnh khắp thôn Đào Thủy. Chưa đầy một nén hương, gần như cả làng đều kéo đến nhà ta. Người có giao tình sâu đậm thì chen chúc trong nhà ôm cô ta khóc lóc. Người giao tình không sâu thì vây quanh ngoài sân, bám vào khung cửa và khung cửa sổ, thò đầu vào trong nhà nhìn với vẻ mặt tò mò. Thật là quá đáng, ta vậy mà bị đám đông đẩy ra tận vòng ngoài. Ê, bà Lưu kia, trong nhà nói gì thế? Một người thím bên cạnh ta giớn cổ về phía bà Lưu đang bám vào khung cửa sổ, sốt ruột hỏi. Bà Lưu bị xô lệch tóc tai, dẫm hỏng cả giày, người siêu vẹo, nhưng vẫn còn rảnh rỗi truyền lời. Hầy, con mụ Trương nói bậy, Linh không phải bị bỏ, là chồng nó C-H-E-T rồi, người nhà bên đó muốn chiếm đoạt hết tài sản, người bên cạnh Linh chẳng phải con trai nó sao? Có con rồi, còn chiếm đoạt cái gì nữa? Ta nghe lại đã hầy, Linh nói bên đó ức H-I-E-P nhà mẫu thân nó ở xa, muốn nuốt hết cửa hàng ruộng đất chồng nó để lại. Á, đồ trơ trẽn, vậy Linh cứ thế về đây à? Thì đang nói đây mà nghe thấy rồi, hầy, hả dạ thật. Linh nói có người giúp hai mẫu thân con nó, còn làm ầm ĩ đến huyện nha, giữ được tài sản rồi, nhưng nó và con trai không muốn ở lại đó nữa, thế là về đây thôi, không đi nữa à, không đi nữa. Người thím bên cạnh ta mắt láo liên, lập tức cười đến không thấy cả lông mi. Cô thấy có khéo không, thê tử thằng đệ đệ ta mấy hôm trước chẳng phải mất rồi sao? Ta thấy Linh với đệ đệ ta cũng hợp nhau đấy, thím Lưu để ý giúp mối lái cho chúng nó nhé. Cái bản tính kia, cách xa như vậy, suýt chút nữa đã bê, á, n vào mặt bà Lưu. Bà Lưu lập tức mắng, phì, vừa nãy còn gọi ta là, bà Lưu, cơ mà, cái thứ người như cô đúng là đồ cóc ghẻ mà đòi lông công chẳng ra gì. Thằng đệ cô lại càng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga không biết trời cao đất dày. Nó xứng với Linh á. Mau ra nhà xí soi xem mặt mình thế nào đi, ha ha ha ha. Trong đám đông lập tức vang lên những tràng cười rộ. Ta, Vương Hành đứng bên cạnh ta, người thôn Đào Thủy các người, nói chuyện đều rất. Ta nhướn mày, liếc xéo cảnh cáo. Rất sao, hắn lập tức đổi giọng, mang theo vài phần cầu xin. Rất hay, xa cách gần 2 tháng, giữa đôi mày hắn thêm vài phần trầm ổn, trông càng thêm thanh quý tuấn giật. Chuyến đi này hẳn là không dễ dàng gì, hắn là thương nhân nơi khác, vậy mà có thể từ tay đám thân thích như sói như hổ của nhà họ Chu đoạt lại tài sản thuộc về cô ta và thuận lợi đưa hai mẫu tử họ trở về. Trong đó đủ thứ, làm sao một chữ cảm ơn có thể nói hết được. Đêm xuống, mọi người tản đi hết, thắp đèn dầu, Vương Hành cũng đã rời khỏi, cả nhà ta cuối cùng cũng có thời gian quây quần trên giường đất nói chuyện tâm tình. Tổ mẫu, mẫu thân và cô ta, ba người ôm nhau khóc nức nở, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khiến bà Mã ở bên cạnh cũng nước mắt lưng tròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ta là con lừ ương bướng, biết muội muội chịu khổ, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, liền kéo biểu ca ta, Châu Cần, hỏi đông hỏi tây. Mẫu thân đẻ con gái lớn, phụ thân ta là con trai lớn, phụ thân ta trông rất quý mến đứa cháu ngoại này. Châu Cần hơn ta 2 tuổi. Là một chàng trai lông mày rậm mắt to, trầm ổn đôn hậu, huynh ấy biết chữ, biết xem sổ sách, cô ta và cô phụ đã mất nuôi dạy huynh ấy rất tốt. Đối với việc cô và biểu ca đến, chúng ta đều rất vui mừng, ý của tổ mẫu ta là, sau này cứ để hai mẫu tử ở lại thôn Đào Thủy, sống cùng chúng ta. Cách chương.